Xin kính chào quý vị các bạn. Hôm nay thì chúng ta cùng đến với tập 80. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện luôn nhé. Miêu Nghị không nhúc nhích chờ đợi. Không bao lâu sau, Triệu Phi tư không vô ý đã quay tới. Vì sao bên trong có mùi máu tanh? Tư không vô ý kỳ quái kêu lên. Đợi đến khi nhìn thấy tình gió bên trong động, hai người giật mình kinh hãi, kinh ngạc nhìn qua Vương Việt Thiên chết thảm trong vũng máu, lại nhìn Miêu Nghị đang chống kiếm dính máu, nhìn qua cũng biết là ai giết chết Vương Việt Thiên. Hai người nhất thời giận cả tóc gáy. Miêu Nghị có thể giết Vương Việt Thiên, cũng có thể giết hai người bọn họ, có thể nói họ đã sinh lòng cảnh giác. Tại sao giết y? Triệu Phi cau mày hỏi. Miêu Nghị giơ kiếm chỉ về phía rượu trên bàn đá. Mới vừa rồi y mang qua một vò rượu tới mời ta uống, mùi vị không tệ. Nếu hai người các ngươi uống thú, không ngại nếm thử một chút, tự nhiên sẽ biết tại sao ta muốn giết hắn. Hai người kinh nghi bất định nhìn nhau. Tư không vô ý thử hỏi. Chẳng lẽ trong rượu có thứ khác? Y nói là thần tiên đào. Miêu Nghị run mũi kiếm, rũ sạch máu thu cất, sau đó kể lại chuyện xảy ra một lượt. Nghe xong, Tư không vô ý lập tức tét miệng mắng. Còn bà nó chứ, ta vẫn không hiểu vì sao tên này đột nhiên gọi chúng ta đi tắm. Khi đi tắm lại đột nhiên phải nói cẩn thận, chạy đi dò xét. Rõ ràng cố ý dẫn dụ hai chúng ta rời đi. Triệu Phi đi tới bên cạnh bàn đá, cầm một chén rượu ngửi một cái, không ngửi được cái gì khác thường. Nếu thần tiên đào dễ dàng bị phát giác được như vậy, đã không gọi là thần tiên đào. Y quay đầu ra ngoài, mọi người không biết y muốn làm gì. Chỉ chốc lát sau thấy y bắt một con chuột tới mới hiểu được y muốn làm gì. Chỉ thấy y thi pháp lấy tay điểm một vòi rượu bay ra vào trong miệng của con chuột kia. Triệu Phi này có suy nghĩ độc lập của cá nhân mình, không phải loại người bảo sao hay vậy, không dễ dàng tin tưởng lời của người khác. Nói cách khác, đó chính là Miêu Nghị có nói gì y cũng sẽ không tin theo răm rắp. Y chỉ tin tưởng vào phán đoán của mình. Chẳng qua làm như vậy hơi trắng trợn. Tư không vô ý lặng lẽ nhìn phản ứng của Miêu Nghị một chút. Miêu Nghị không phản ứng, tỏ vẻ bình thản để cho Triệu Phi đi thử. Chỉ chốc lát sau, con chuột kia run rẩy kịch liệt trong tay của Triệu Phi, nháy mắt thất khiếu chảy máu mà chết. Độc ngay cả tu sĩ cũng không chịu nổi, hà huống là một con chuột. Thi thể con chuột bị Triệu Phi thuận tay ném ra. Y cau mày hỏi. Ta có hai nghi ngờ. Nếu ngươi nghi ngờ rượu có vấn đề, vì sao còn uống vào? Tiếp theo, tại sao ngươi uống lại không có chuyện gì? Sở dĩ ta uống vào chỉ là muốn xác nhận xem chuyện này có liên quan tới hai người các ngươi hay không. Miêu Nghị không giấu giếm nói thẳng ra. Triệu Phi và Tư không vũ ý ngất thời ngơ ngác nhìn nhau. Về phần tại sao ta uống không có chuyện gì, không tiện tiết lộ nguyên nhân trong đó. Miêu Nghị nói xong, lấy huyền âm bảo kính nơi tay. Hành động này có thể nói dọa cho Triệu Phi và Tư không vũ ý giật mình. Nhất là Tư không vũ ý từng thưởng thức qua mùi vị huyền âm bảo kính. Ai ngờ Miêu Nghị lại thuận tay đưa huyền âm bảo kính cho y. Tư không vũ ý nhận huyền âm bảo kính vào tay ngạc nhiên. Triệu Phi cũng là như vậy. Hai người không biết Miêu Nghị có ý gì. Miêu Nghị chỉ huyền âm bảo kính, nói với Tư không vũ ý. Người không ngại xem thử trong huyền âm bảo kính này có ảo diệu gì. Cho dù hắn không nói, Tư không vô ý cũng muốn xem thử. Lúc này thi pháp rót vào bên trong điều tra. Kết quả trong nháy mắt toàn thân cứng đờ. Triệu Phi giật mình, bởi y có thể cảm nhận được một trận hàn khí âm lãnh từ trên thân thể của Tư không vô ý. Quỷ dị hơn chính là trong nháy mắt xuất hiện băng xương bao phủ thân thể của Tư không vô ý, khiến cho y bị đóng băng cứng đờ. Người... Thình lình Triệu Phi quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị, cầm phương tiên hỏa kích trong tay cảnh giác Miêu Nghị. Y còn tưởng rằng Miêu Nghị muốn động thủ với hai người bọn họ. Không cần kinh hoàng, ta không có ý xấu. Miêu Nghị đi đến trước, thu huyền âm bảo kính trở về, giơ tay ngăn cản, đặt lên vai Tư không vô ý. Băng xương tuyết trắng bao phủ xung quanh thân thể y trong nháy mắt tản đi. Rất nhanh, Tư không vô ý phát ra một tiếng kêu đau, dần dần tỉnh lại. Y thở ra một hơi khí lạnh dài, run lập cập nhìn chăm chăm huyền âm bảo kính trên tay Miêu Nghị. Long vẫn còn sợ hãi nói. Bên trong vật quý này ẩn giấu nhiều âm sát khí như vậy, chẳng trách nào. Con ngươi y chuyển một vòng, sau khi thấy Triệu Phi không khỏi sửng sốt. Triệu Phi, ngươi cầm vũ khí làm gì? Thấy y không sao, Triệu Phi thở dài nhẹ nhõm thu phương thiên họa kích, ai ngờ Miêu Nghị đưa huyền âm bảo kính tới. Ngươi cũng thử một chút đi. Ở chuyện này... Triệu Phi có vẻ không biết nói gì, Tư Không Vũ Ý lại sáng mắt lên cầm huyền bảo kính nhét vào tay y thúc giục. Hê, thử chút, ngươi thi pháp thử chút đi. Triệu Phi có vẻ giờ khóc giờ cười, bảo vật mà ai ai cũng muốn vì sao hiện tại trở thành củ khoai nóng bỏng tay. Bất quá sau khi cầm huyền âm bảo kính lật tới lật lui xem xét một lúc, hắn cũng nhắm mắt thi pháp điều tra. Y cũng muốn biết rốt cục huyền âm bảo kính là như thế nào. Kết quả rất hiển nhiên, tình cảnh của Triệu Phi giống hệt Tư Không Vô Ý khi nãy, đóng băng cứng ngắc. Tư Không Vô Ý nhất thời lộ ra vẻ vui mừng trước người khác gặp họa. Miêu Nghị cũng không muốn sửa trị Triệu Phi, chỉ là có những chuyện dùng sự thật sẽ khiến cho người ta tin lời nói hơn. Hắn lại thi pháp giúp Triệu Phi tỉnh lại. Lúc này Miêu Nghị mới nói, không phải là các ngươi vẫn muốn biết tại sao Triệu Đinh Đồ bị giết chết dễ dàng sao? Hắn bây giờ biết nguyên nhân rồi chứ? Hai người đều gật đầu nhìn nhau một cái, nhìn huyền âm bảo kính nơi tay không biết là yêu hay là hận. Triệu Phi khen, xem ra đúng là huyền âm bảo kính này chỉ có quỷ tu có thể thao túng, không đúng. Y chợt nhìn về phía Miêu Nghị, tại sao ngươi có thể thao túng? Miêu Nghị hỏi ngược lại, chẳng lẽ mới vừa rồi ta hóa giải âm sát khí trong cơ thể các ngươi còn chưa đủ để giải thích tại sao ta có thể thao túng sao? Hai người như có điều suy nghĩ chậm rãi gật đầu, thấy Miêu Nghị không muốn nói rõ cũng không tiện hỏi han bí mật của hắn. Thu huyền âm bảo kính vào tay, hai tay Miêu Nghị lộn một cái linh ảo xích, một cái chấn sơn trùy, ném linh ảo xích cho Triệu Phi, ném chấn sơn trùy cho Tư Không Vô Ý. Mỗi người nhận một món bảo vật vào tay ngơ ngác nhìn nhau, không biết có ý gì, chẳng lẽ lại muốn thử hai người một lần nữa. Có thêm một món bảo vật trên tay cố nhiên là chuyện tốt, nhưng huyền âm bảo kính không thích hợp sử dụng đối với hai người các ngươi. Hai món này các ngươi có thể dùng được. Ba món bảo vật chúng ta chia nhau mỗi người một món cũng coi như công bằng. Miêu Nghị nói. Hai người nghe vậy nhất thời thất kinh. Cả Thích Tú Hồng cũng lộ vẻ kinh ngạc. Vì cấp những bảo vật này đã chết không ít người. Triệu Linh Đồ, Sư Huệ, Đệ Lỗ Tư Bình, ngay cả Vương Việt Thiên cũng vì thế mà chết oan uổng. Hôm nay Miêu Nghị lại chủ động lấy bảo vật tặng người, có thể tưởng tượng được ba người giật mình tới mức nào. Tư Không Vô Ý thử hỏi, thật sự cho hai chúng ta ư? Miêu Nghị gật đầu một cái xác nhận. Triệu Phi nghi hồ hỏi, tại sao ngươi lại cho chúng ta? Bấy nhiêu đó còn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Miêu Nghị phất tay chỉ về thi thể Vương Việt Thiên trầm giọng nói, bởi vì ta không muốn lại nhìn thấy chuyện như vậy xảy ra nữa, đồng thời cũng là vì tự vệ. Cho dù huyền âm bảo kính rơi vào tay các ngươi cũng không dùng được. Ở Tây Tinh Hải, dù các ngươi có cướp được vào tay cũng là phế liệu, cũng chỉ có sống rời đi Tinh Tú Hải mới có thể đổi ít đồ. Ta không muốn nhìn thấy mấy người chúng ta lại hao tổn nữa. Nếu còn tiếp tục chém giết lẫn nhau như vậy, không ai trong chúng ta có thể sống sót rời Tinh Tú Hải. Nếu như ngươi thật sự có hiềm một món bảo vật quá ít, dù sao các ngươi cũng không dùng được huyền âm bảo kính của ta, không cần thiết điều mạng với ta. Nó không chừng còn liên lụy tới tính mạng của chính các ngươi. Dù sao Miêu Mỗ cũng không phải kém cỏi bất tài. Cho nên muốn tranh cướp, hai người các ngươi cứ việc tranh cướp lẫn nhau được, không có chuyện của ta. Nếu ta đã tặng bảo vật cho các ngươi cũng sẽ không nhúng tay vào chuyện tranh cướp giữa hai người các ngươi. Các ngươi không phải phòng bị ta. Lời này vừa nói ra, Triệu Phi Tư Không Vô Ý toát mồ hôi. Đây quả thật là họa giáng đông. Người thoát thân làm hai chúng ta lo lắng đề phòng lẫn nhau. Triệu Phi, ngươi sẽ không cướp bảo vật của lão tử chứ? Tư Không Vô Ý trừng mắt đe dọa. Triệu Phi vội vàng khoát tay. Ê, tụi bảo vật tuy tốt nhưng không quan trọng bằng mạng nhỏ của mình. Đối với ta mà nói, bảo vệ tính mạng là quan trọng hàng đầu. Có thể sống rời khỏi Tinh Tú Hải quan trọng hơn bất cứ điều gì khác. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không dòm ngó chấn sơn trùy của ngươi. Thật hay giả? Chỉ sợ ngươi biết mặt mà không biết lòng. Trước kia không phải vẫn là y ở chung hòa thuận với ta sao? Tư Không Vô Ý nhìn Vương Việt Thiên bên kia chẹp miệng quay đầu lại đe dọa. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta cảnh cáo ngươi, nếu ngươi dám có mưu đồ bất chính đối với ta, ta sẽ đập một chùy cho ngươi thành bánh thịt. Ngươi cũng đã thấy được uy lực của chấn sơn chùy này, có thể khắc chế linh ảo xích của ngươi. Nếu như Triệu Đinh Đồ có thể sống lại, nhất định sẽ nói cho Tư Không Vô Ý. Ngươi nói suy nghĩ quá nhiều, chấn sơn chùy căn bản không cách nào khắc chế linh ảo xích. Triệu Phi liếc mắt khoát tay giải thích. Tư Không, ngươi hãy xin nghe ta giải thích. Ai cũng muốn trong tay mình có 3 món bảo vật, nhưng nếu tập trung vào tay của mỗi người sẽ không cách nào hoàn toàn phát huy uy lực của 3 món bảo vật. Một người đồng dạng thao túng 3 món bảo vật cao cấp dị phẩm sẽ cực kỳ tiêu hao pháp lực, không chịu đựng được bao lâu. Huống chi hai chúng ta không dược được huyền âm bảo kính, Miêu huynh đệ đã nhìn thấu điểm này rất rõ ràng. Mỗi người chúng ta giữ một món pháp bảo như vậy, lấy sở trường bù cho sở đoàn, phối hợp với nhau mới có thể chân chính phát huy ra uy lực 3 món bảo vật đến mức tận cùng. Chỉ có 3 người chúng ta đoàn kết lại với nhau mới có khả năng sống sót rời đi tinh tú hải cao nhất. Nếu như uy lực 3 món bảo vật liên hiệp cũng không thể sống sót rời đi, vậy một người giữ 3 món bảo vật trong tay thì có ích gì? Lúc ấy chỉ có làm mồi cho người khác tranh cướp. Cho nên chúng ta quyết không thể xuất hiện nội loạn, làm chuyện tiêu hao thực lực của mình. Lùi lại một bước mà nói, cho dù muốn nội loạn cũng tuyệt đối không phải bây giờ. Giống như Nguyên Huynh Đệ đã nói câu kia, đồng sinh cộng tử 9 năm, dành lại một năm cuối cùng trở thành bạn kẻ thù. Biết là tốt rồi. Tư Không Vô Ý hừ hừ hai tiếng, bất quá sắc mặt chợt vui mừng quay sang, để lại một câu. Hề, ta đi thử uy lực của chấn sơn chùy. Triệu Phi xem thử linh ảo xích trên tay, cảm thấy có hơi ngứa tay cũng đi theo ra ngoài. Ánh mắt Thích Tu Hồng bên cạnh quan sát Miêu Nghị chợt lộ vẻ khác thường. Coi như hôm nay nàng thêm hiểu hắn một chút. Hai món pháp bảo nhị phẩm cao cấp Miêu Nghị lại có thể khẳng khái đưa ra như vậy. Tính tình của hắn quả thật vô cùng quyết đoán. Miêu Nghị cũng chậm rãi thở ra một hơi thật dài. Ai cũng thích bảo vật, nhưng có những khi phải cho đi mới được nhận lại. Nhất định phải có chỗ dựa bên cạnh mình. Dựa vào tu vi của hắn hiện tại ôm 3 món bảo vật chỉ có con đường chết. Không cần thiết ôm khư khư bảo vật không buông. Nên buông thì phải buông, bằng không sẽ tai họa về sau không ngừng. Quay đầu lại nhìn về phía thi thể Vương Việt Thiên, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn có hơi nhớ tưởng Lão Bạch. Lão Bạch truyền cho hắn công pháp tu hành thực sự là giúp hắn rất nhiều. Bao nhiêu lần cũng dựa vào công pháp tu luyện này tránh được một kiếp, nếu không hắn sẽ không biết phải chết bao nhiêu lần, làm sao có thể sống tới ngày hôm nay. Nghĩ đến nam nhân phong hoa tuyệt đại, khí chất cao nhã như ngồi trên mây kia, Miêu Nghị không khỏi thở dài một tiếng. Đảo mắt đã nhiều năm như vậy, tuổi thọ của người phàm là có hạn. Hẳn, Lão Bạch đã sớm ra đi, đáng tiếc không thể gặp y một lần cuối. Bên ngoài truyền tới tiếng nổ vang một trận, trời rung núi chuyển, kéo theo suy nghĩ của Miêu Nghị trở về thực tại. Hắn đi tới bên cạnh thi thể Vương Việt Thiên, thu thập nhẫn chữ vật các loại sau đó quay đầu nói với Thích Tú Hồng. Đổi sang động khác ở. Thích Tu Hồng gật đầu đáp ứng, hai người đi ra ngoài động, chỉ thấy thanh cự trùy trong tay của Tư Không Vũ Ý ném vào, ném ra, mang theo tiếng xé gió ầm ầm. Từng ngọn núi bị đập tan tành, uy lực hết sức kinh người. Giữa không trung cũng có hàng ngàn hàng vạn bóng linh ảo xích quanh quẩn bay lượn, khí thế cũng hết sức kinh người. Thấy Miêu Nghị đi ra, hai người thu bỏ vật về, vui vẻ đi tới, có thể nhìn ra rất hài lòng. Tư Không Vũ Ý vẫy vẫy chấn sơn trùy đã thu nhỏ trong tay lên tiếng bình phẩm. Thứ này rất tốt, chỉ là thiếu hụt sự linh hoạt. Sau khi phóng đại muốn cầm lâu trên tay làm vũ khí là không có khả năng, quá nặng. Bằng không cầm chấn sơn chùy này ngồi trên lòng cầu đối chiến với địch là vô cùng tuyệt diệu. Đáng tiếc chỉ có thể dùng dưới đất mà đập. Cố gắng dùng tạm vậy. Vậy thì dùng tạm đi. Miêu Nghị phụ hạm y một câu sau đó đổi chủ đề. Bây giờ trên đảo chỉ có mấy người chúng ta, vì để ngừa vạn nhất chúng ta cần phải chuẩn bị trước một chút. Nói đến chính sự, Triệu Phi cũng thu nụ cười thu linh ảo xích vào nói. Chuẩn bị thế nào? Miêu Nghị chỉ bốn phía. Chúng ta ít người, một khi gặp cường địch tới công, dưới tình huống không đỡ được thì cần phải rút lui. Ta muốn chuẩn bị thêm một ít bè gỗ ở phía trên đảo. Phòng dưới tình thế cấp bách có thể chạy trốn từ bất cứ phương hướng nào, bất cứ lúc nào. Sợ cái gì? Tư Không Vô Ý lắc lắc chấn sơn chùy trong tay cười nói. Tên nào tới, ta đập chết mẹ tên đó. Một đám tới, ta đập chết một đám. Triệu Phi ngăn cản. Tư Không, đừng đùa nữa. Miêu huynh đệ nói không sai. Hãy chuẩn bị trước là tốt nhất. Vạn nhất bảo vật chúng ta không đỡ được, lúc ấy sẽ không tới nỗi nuống cuống tay chân. Tư Không vô ý khoát tay. Ê, được rồi, được rồi. Mấy người nói xong lập tức hành động, cưỡi long câu chuẩn bị bè gỗ ở chung quanh bờ biển đảo. Chuẩn bị không sợ đầy đủ, chỉ sợ không đầy đủ. Mấy người mất một buổi chiều làm xong bè gỗ, giấu kỹ hơn 30 điểm xung quanh bờ biển, cho đến trời tối mới dừng tay. Trở lại trại, Triệu Phi chỉ ngọn núi cao chót vót bên cạnh nói. Hôm nay ta canh phòng, ngày mai khoảng giờ này các ngươi cử một người đến thay ta. Được, mọi người thay phiên đổi. Miêu Nghị gật đầu đáp ứng, Triệu Phi rời đi. Sau khi chạy tới thợ lui làm việc suốt buổi chiều, ai nấy trở nên dơ bẩn. Tư Không Vô Ý kéo Miêu Nghị cùng đi tới đầm nước trong núi tắm rửa. Thích Tú Hồng là nữ nhân dĩ nhiên không tiện đi theo, một mình đi vào phòng bếp, ngăn che bồn kín đáo lại, rồi nấu nước tắm rửa. Trong phòng bếp có đào dẫn đường, dẫn nước suối tới, không cần phải đi xách nước. Dưới ánh trăng, ngâm mình dưới suối nước lộ thiên uống rượu quả thật là có cảm giác kỳ lạ. Sau khi hai nam nhân nhà ngà say trở về, gặp Thích Tu Hồng vừa tắm rửa mới từ trong phòng bếp đi ra, ánh mắt Miêu Nghị sáng lên, lắc mình lướt tới ôm ngang eo nàng. Ôn hương nhuyễn nhọc trong lòng càng khiến hứng thú của hắn dâng lên tột đỉnh. Thích Tu Hồng sợ hết hồn. Còn có người ở ngoài đấy, gương mặt của nàng đỏ bừng đầy đầy Miêu Nghị, ý bảo hắn buông mình ra. Miêu Nghị không để ý tới, cũng không phải mọi người không biết quan hệ giữa hai người bọn họ, ôm nàng sải bước tiến vào trong huyệt động bên cạnh. Tư Không Vô Ý sửng sốt chật chật hai tiếng xoay người trở về huyệt động của mình. Mà bên trong huyệt động Miêu Nghị, rất nhanh xuân quang vô hạn, tiếng thở gấp nặng nề đè nén uyển chuyển của Thích Tú Hồng khẽ vang lên. Sáng hôm sau, một nam một nữ vẫn còn ôm nhau ngủ. Đột nhiên một trận tiếng võ long câu rầm rập truyền tới. Thích Tu Hồng không mảnh vải che thân theo phản xạ thức tỉnh nhanh chóng đẩy Miêu Nghị ôm mình ra. Một tay vội vàng che đôi gò ngực trắng muốt, tay kia vội vàng nhặt y phục cuống quýt mặc vào. Mà động bọn Miêu Nghị đang không có cửa, vạn nhất có người xông tới chắc chắn sẽ nhìn thấy hết. Không ngoài sở liệu, có người chạy thẳng vào động, Thích Tu Hồng bị dọa sợ đến luống cuống chân tay. Mà bên ngoài thật may kịp thời vang lên thanh âm của Tư Không Vũ Ý quát bảo ngừng lại. Hề, Triệu Phi chớ vào, Miêu Nghị và Thích Tiểu Muội đang ngủ trong đó. Câu nói đầu tiên đã làm bại lộ hoàn toàn tình huống trong động, khiến cho Thích Tú Hồng xấu hổ vô cùng. Miêu Nghị bên cạnh đang chỉnh đốn y phục thấy dáng vẻ lúng túng của nàng không nhịn được cười nói. Cần gì dối mình lừa người, cũng không phải bọn họ không biết quan hệ chúng ta. Thích Tú Hồng cắn môi, không nói, chẳng qua yên lặng sửa sang xiêm y của mình. Từ trước tới nay nàng vẫn xuống giường mặc y phục, lập tức giữ một khoảng cách với Miêu Nghị, không biết vì nguyên nhân gì. Sau khi hai người từ huyệt động ra ngoài, Thích Tu Hồng rời xa Miêu Nghị. Miêu Nghị đi ra thấy hai người bên ngoài bèn hỏi. Triệu Phi, có chuyện gì? Triệu Phi quét mắt nhìn một nam một nữ một cái, cũng không quan tâm những chuyện hư hỏng kia. Bọn họ cũng không phải trẻ con, giữa nam nữ trưởng thành có chuyện kia rất là bình thường. Có gì mà quan tâm, huống chi bây giờ có chuyện quan trọng hơn, tự nhiên để chuyện nam nữ qua một bên, giơ tay chỉ về phía không trung. Các người nhìn xem. Miêu Nghị ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai chấm đen quanh quẩn trên bầu trời. Ngay sau đó mở pháp nhãn quan sát, chỉ thấy hai con chim màu sắc sặc sỡ giống như chim ưng đang bay quanh quẩn trên không. Không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy loài chim này, nhất thời cả kinh. Tầm phương điểu của ngự thú môn, ba đại môn phái đã phát hiện ra chúng ta rồi sao? Triệu Phi trầm giọng nói. Trước đó có ba con bay tán loạn khắp nơi trên đảo này, phát hiện ra ta, chúng hết sức thông linh, ta còn chưa kịp xuất thủ đã vội vàng bay đi. Hiện tại đã có một con rời đi, chỉ sợ là đã đi báo tin, chúng ta phải chuẩn bị cho sớm. Đám xúc sinh lồng vũ này theo dõi trên không không tốt lành gì, dù hiện tại chúng ta rời đi cũng sẽ bị chúng theo dõi từ trên không. Miêu Nghị nhìn chằm chằm trên bầu trời cắn răng nói. Còn ba nó, nếu không bay cao như vậy ta giáng cho một chùy đập chết tươi nó. Tư Không Vô Ý phẫn nộ, thóa mạ một tiếng, thật vất vả mới tìm được chỗ nấp, lần này không được yên rồi. Miêu Nghị lên tiếng cũng không biết nghĩ tới điều gì, ánh mắt chợt lóe, vung tay áo quát. Đi. 35 con tiểu đường lang nhanh chóng bay đi, Tư Không Vô Ý kinh ngạc. Cái vật giống như con cua kia là gì vậy? Là đường lang sao? Tốc độ thật là nhanh. Tốc độ tiểu đường lang thật sự rất nhanh, vừa lúc có thể nở ra để săn chết chim ưng dễ dàng như trở bàn tay. Hôm nay lớn lên dĩ nhiên là không cần phải nói. những đường nang này có thể đấu thắng Tầm Phương Điểu sao? Triệu Phi không khỏi hơi lộ vẻ lo âu. Có thể nói loài chim là thiên địch của đường lang. Miêu Nghị cũng có hơi lo âu, dù sao Tầm Phương Điểu không phải chim bình thường mà là linh thú do ngự thú môn nuôi. Hắn cũng lo lắng tiểu đường lang thua thiệt, dù sao hôm nay tiểu đường lang vẫn còn rất yếu ớt, một tu sĩ bạch liên cũng có thể dễ dàng giết chết chúng, còn kém xa minh đường lang bên trong vạn trượng hồng trần, có thể đào thường bất nhập. Bình thường hắn không nỡ lấy ra dùng, hôm nay suy đoán lão bạch cũng đã qua đời, không biết tìm đâu nữa, có thể nói là mất một con là bớt một con. Những con Tầm Phương Điểu này thật sự là quá ghê gớm, bị theo dõi khiến cho bọn họ không có chỗ nào lẩn trốn, không diệt trừ là không được. Thế nhưng sự lo lắng của hắn hiển nhiên là quá dư thừa, mấy người mở pháp nhãn ra nhìn kỹ phát hiện tốc độ tiểu đường lang mau hơn xa so với Tầm Phương Điểu. Tiểu đường lang vừa lộ diện, hai con Tầm Phương Điểu bị dọa đến sợ kêu lên chói tai, bay trốn thục mạng. 35 con tiểu đường lang hết sức hung hãn, chia làm hai tốp nhanh chóng truy kích, rất nhanh đã đuổi kịp hai con Tầm Phương Điểu. Chúng bay ra, xuyên qua thân hình hai con chim như kim châm, trong nháy mắt công phu đã đánh hai con Tầm Phương Điểu, thân hình cứng đờ từ trên không rơi xuống. Bầy tiểu đường lang vẫn không chịu buông tha, từ trên không bay xuống đuổi theo ùa lên một lượt. Chỉ trong khoảnh khắc đã ăn thịt xong hai con Tầm Phương Điểu, lông bay tán loạn. Chẳng lẽ đường lang này là linh thú sao? Tư Không Vô Ý kinh ngạc kêu lên một tiếng, Triệu Phi cùng Thích Tú Hồng cũng kinh ngạc không thôi. Thấy đã giết chết hai con Tầm Phương Điểu, Miêu Nghị thở phào nhẹ nhõm, cũng không muốn để cho tiểu đường lang quá mức nổi bật, bèn nhanh chóng gọi 35 con tiểu tử trở về lại. Hắn xòe bàn tay, 35 con tiểu tử vèo vèo xông vào trong nhẫn chữ vật biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ánh mắt của ba người cùng nhau rơi vào nhẫn chữ vật của Miêu Nghị, kêu lên thất thanh. Đường lang này có thể sống trong nhẫn chữ vật sao? Cần phải biết trong nhẫn chữ vật là trạng thái chân không? Động vật ở bên trong lâu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Miêu Nghị không muốn thảo luận điều này, phất tay. Việc này không nên chậm trễ, đã giết hai con Tầm Phương Điểu, nơi đây không thích ở bao lâu, chúng ta rút lui. Đừng! Tư Không Vô Ý giơ tay lên ngăn cản. Không phải chỉ là ba đại phái thôi sao? Hôm nay ba người chúng ta đều có pháp bảo nhị phẩm cao cấp nơi tay, không cần sợ bọn họ, ta đập một chùy làm thịt bọn họ. Hơn nữa chúng ta trốn mãi như vậy cũng không phải cách, rốt cuộc cũng phải đối mặt, không thể nào tránh cả đời. Miêu Nghị không biết nói gì, tên này thuần túy là muốn sử dụng Trấn Xuân Trì cho đỡ nghiền, sớm biết cũng không cho y. Ai ngờ Triệu Phi trầm ngâm nói, Miêu Nghị, lời Tư Không huynh cũng không phải không có lý, chúng ta không thể nào trốn mãi được, Tinh Tú Khảm Hải Loạn Hội sớm muộn phải có kết quả. Miêu Nghị cau mày nói, ba đại phái có thể xếp hạng hàng đầu trong đại môn phái Tiền Lộ chắc chắn không phải chỉ có hư danh, chỉ sợ chưa chắc chúng ta có thể ứng phó được. Triệu Phi giải thích, có thể thử một chút xem đối thủ mạnh yếu, đánh thắng thì đánh, không đánh thắng thì hãy trốn, không cần thiết lực địch. Miêu Nghị nghĩ lại, khẽ gật đầu. Sau khi cầm lấy bản đồ Tây Tinh Hải ra xem, gọi Thích Tú Hồng chỉ tới một hòn đảo trên đó. Tú Hồng, chờ sau khi biết rõ phương hướng địch nhân tới, nàng lập tức rời đi theo phương hướng ngược lại tới hòn đảo này, chờ chúng ta. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý gật đầu một cái, đồng ý an bài này. Nếu không bằng thực lực Thích Tú Hồng, vạn nhất có bất chắc sẽ trở thành gánh nặng, ngược lại liên lụy tới mọi người không thể thuận tiện chạy trốn. Thích Tú Hồng cũng tự biết đây là Miêu Nghị muốn tốt cho mình. Nàng cũng không muốn liên lụy mọi người, yên lặng gật đầu một cái. Sau khi cả bọn võ trang đầy đủ, cưỡi long câu chạy đến ngọn núi cao nhất, đưa mắt nhìn bốn phía. Ước chừng hai canh giờ sau, trên biển cả mênh mông loáng thoáng xuất hiện một mảnh bóng đen đang nhanh chóng tiến về phía này. Tới rồi. Triệu Phi vẻ mặt trang nghiêm nhắc nhở một tiếng. Miêu Nghị lập tức quay đầu nói với Thích Tú Hồng, nàng hãy đi trước, các ngươi cẩn thận, ta chờ các ngươi. Thích Tú Hồng vừa dứt câu nhanh chóng dục long câu xoay người rời đi. Ai ngờ tứ phương phe địch tới lại có một Tầm Phương Điểu bay tới, tựa hồ phát hiện có người rời đi, lập tức đuổi theo phương hướng Thích Tú Hồng vừa đi. Miêu Nghị cau mày hất tay ra, lập tức có hai tiểu đường lang bay ra. Trước đó đã bị uy lực của tiểu đường lang đối phó với Tầm Phương Điểu, thả ra cả đàn rõ ràng là giết gà dùng dao mổ trâu. Quả nhiên chỉ dùng hai con tiểu đường lang xuất thủ, những con Tầm Phương Điểu kia cũng bị dọa sợ đến mất phương hướng, thét chói tay bay loạn trên không trung, tựa hồ cực kỳ sợ tiểu đường lang. Chỉ trong thoáng chốc hai con tiểu đường lang đã đuổi kịp Tầm Phương Điểu, chỉ vừa đối mặt đã lập tức giết chết, khiến cho thi thể từ trên không rơi xuống rất nhanh. Thích Thu Hồng cưỡi vật cưỡi nhảy xuống, đào ra một chiếc bè gỗ ở bên bờ cát đẩy xuống biển cách đó không xa. Thình lình có một xác con chim rơi xuống, không còn nguyên dạng. Thích Thu Hồng nhận ra đó là Tầm Phương Điểu, không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai con tiểu đường lang đang nhanh chóng bay trở về ngọn núi cao giữa đảo. Nàng nhìn chăm chăm về phía ngọn núi kia một hồi, trong mắt hiện lên nhu tình. Bất quá cũng không do dự, nhanh chóng mang theo long câu leo lên bè gỗ, thì pháp thao túng cấp tốc lướt sóng chạy đi. Mà ba người bọn người Miêu Nghị ở trên đỉnh núi nhìn nhau nặng nề gật đầu một cái, song song cưỡi long câu vọt xuống. Bọn họ chạy đón đầu phương hướng phe địch đang tới, vượt núi băng đèo thật nhanh, cuối cùng dừng trên một gò đất có địa thế hơi bằng phẳng, nhìn chăm chú vào đám người vượt biển mà đến. Đến khi thấy rõ người tới, cả ba người giật mình kinh hãi, cũng không phải bởi vì ngàn người nhân mã Hồng Cân Minh đã đuổi tới, mà hơn ngàn nhân mã này lại không dùng vật cưỡi, cũng không dùng bè gỗ, toàn bộ là đạp sóng nhanh chóng chạy đến nhanh như bay. Làm như vậy lợi ích duy nhất chính là tốc độ nhanh, tốc độ thao túng bè gỗ nhanh tới mức nào cũng không bằng tốc độ lăng ba phi độ như vậy. Tại sao đối phương làm như vậy? Không khó đoán ra, hiển nhiên sau khi phát hiện tung tích bọn họ, vì để tránh bọn họ thoát đi mới lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Ba người Miêu Nghị còn tưởng rằng những người này bỏ vật cưỡi, suy nghĩ có bù, có thất bại, trốn chạy cũng không vấn đề. Thế nhưng xuất hiện tình huống làm cho ba người kinh ngạc. Hơn ngàn người vừa bước đến bờ cát, từng con long câu trong nháy mắt thình lình xuất hiện. Còn có ba con bích giáp truy phong thú bề ngoài dữ tợn hùng mãnh. Hơn ngàn người nhanh chóng cưỡi vật cưỡi, tay cầm vũ khí quan sát xung quanh. Ba người đã hiểu xảy ra chuyện gì. Những người này lợi dụng túi linh thú của Ngự Thú Môn toàn bộ thu vật cưỡi vào trong đó. Đáng chết, lúc trước giết đám đệ tử Ngự Thú Môn kia vì sao không nghĩ tới chuyện thu lấy một túi linh thú sau này dùng tới. Tư Không Vô Ý có vẻ ảo lão. Triệu Phi trầm giọng. Lúc ấy sở dĩ không lấy là vì bên trong những túi linh thú kia toàn là những trùng thú ly kỳ cổ quái, chúng ta không thảo túng được, một khi thả ra sẽ gây phiền phức cho mình. Lúc ấy chung quanh có không ít nhân mã nhìn chăm chăm, còn ai có lòng dạ nào chậm rãi xử lý vật ấy. Miêu Nghị quan sát ba người cầm đầu nhân mã đối phương, hai nam một nữ, tất cả cưỡi quái thú thân khoác giáp màu lục biếc, long câu xung quanh đều tránh xa một chút. Hiển nhiên đám long câu cũng rất sợ hãi ba con quái thú này. Không cần phí đầu óc, Miêu Nghị cũng đoán được ba người này hẳn là đệ tử thủ lĩnh của ba đại phái phái tới. Ánh mắt mọi người chú ý tới ba người lẳng lặng đứng trên gò đất. Thành viên Hồng Cân Minh trước đây nhìn thấy ba người lộ vẻ phức tạp. Mới qua mấy ngày, đầu não Hồng Cân Minh biến thành đối tượng Hồng Cân Minh đuổi giết. Mặc dù ba người cổ tâm chính chưa từng thấy qua Miêu Nghị, nhưng liếc mắt một cái cũng nhận ra vật cưỡi long câu đứng giữa chính là mục tiêu chủ yếu bọn họ muốn đuổi giết. Bởi vì Miêu Nghị trẻ tuổi nhất trong ba người, bề ngoài Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý có hơi lớn tuổi một chút, mà cả vật cưỡi Miêu Nghị cũng khoát chiến giáp, càng là độc nhất vô nhị. Nghe qua đệ tử trong môn tả hình dáng ba người, không khó đoán ra. Bất quá vì để tránh cho sai lầm, cổ tam chính với hân nghiêng đòi hỏi: Tô Kính Công, phải chăng người ở giữa chính là Miêu Nghị? Tô Kính Công nghiến răng nghiến lợi: Chính là tiểu tặc kia. Anh khí bức người, khí độ bất phàm. Cổ tam chính nhàn nhạt bình phẩm một câu. Đàm Lạc ngắm nhìn bốn phía trầm giọng: Quả nhiên không phải người bình thường, mọi người cẩn thận một chút. Ta mang tới ba con Tầm Phương Điểu, hiện tại hoàn toàn đã mất hết liên lạc, hẳn đã gặp độc thủ, cũng không biết bọn họ dùng thủ đoạn gì. Cổ tâm chính cùng Diệp Tâm nhất tề nhìn lại có vẻ kinh ngạc. Tầm Phương Điểu phản ứng nhạy bén, tốc độ phi hành không chậm, cảm ứng thấy khác thường sẽ bay lên cao. Bay cao như vậy dù hai người bọn họ cũng không có biện pháp hạ thủ, không ngờ rằng hôm nay toàn bộ gặp độc thủ. Tuy rằng chỉ là ba con Tầm Phương Điểu nho nhỏ, nhưng phát huy tác dụng ở Tây Tinh Hải không phải tầm thường. Có Tầm Phương Điểu cảnh giới cho bọn họ, phía trước có địch nhân hoặc có mai phục hay không, bọn họ cũng có thể biết trước được. Ba con Tầm Phương Điểu chết đi không khác nào phá hủy thiên nhãn của bọn họ, sợ là sẽ mang đến phiền phức không nhỏ cho chuyến đi Tinh Tú Hải sau này. Đừng nói Đàm Lạc xa sầm nét mặt, ngay cả Cổ Tâm Chính cũng có dáng vẻ đau lòng. Nói đến ba con Tầm Phương Điểu này, mấy ngày nay vô cùng vất vả. Lúc bọn Miêu Nghị rời khỏi hòn đảo đã ẩn thân mấy năm qua, vì để ngừa vạn nhất đột nhiên thay đổi phương hướng chạy trốn, làm hại bọn Cổ Tâm Chính đuổi thẳng về phía nam. Kết quả, đuổi kịp bọn Miêu Nghị ngược lại, tao ngộ một nhóm yêu thú và một nhóm hòa thượng ở hai hòn đảo khác nhau, phải đánh hai trận. Đi về phía nam mãi vẫn không phát hiện bóng dáng Miêu Nghị, bọn tổ tâm chính cũng có thể thức thời đuổi sai phương hướng. Nếu không, tốc độ bọn Miêu Nghị ở trên biển không thể nào mau hơn Tầm Phương Điều, hẳn sớm đã đuổi kịp mới đúng. Vì vậy lại lệnh cho Tầm Phương Điều quay trở về tìm tòi từng đảo và một vài bên trái phải. Mấy con Tầm Phương Điều vất vả mấy ngày không hề nghỉ ngơi, rốt cuộc phát hiện tung tích bọn Miêu Nghị. Kết quả vừa thấy mặt đã chết tươi dưới đám tay tiểu đường lang của Miêu Nghị, thật là thê thảm. Trước mắt hai bên cách nhau đứng gần ngàn thước, thi triển pháp nhãn chú ý nhất cử nhất động của đối phương. Hai bên đều không khinh cử vọng động, tất cả duy trì khoảng cách an toàn. Bọn Miêu Nghị không biết rõ bọn cổ tâm chính sâu cạn, nhưng bọn cổ tâm chính cũng đã nghe nói qua uy lực của huyền âm kính. Biết huyền âm kính quan công lợi hại, một khi bước vào trong phạm vi huyền âm kính công kích, pháp bảo của bọn họ cũng chưa chắc có thể đỡ nổi. Cộng thêm không biết Phẩm Phương Điểu đã biến mất đi đâu, ít nhiều có chút kiêng kỵ. Cuối cùng vẫn là Tư Không Vô Ý nhịn không được trước tiên, vung trường phủ trong tay chỉ tới, gào thét khàn cổ. Chiến lại không chiến, lùi lại không lùi, đạo lý cái gì vậy? Cổ tâm chính đối diện không coi y ra gì, đáp lời những đối tượng là Miêu Nghị. Miêu Nghị, ngươi giết đệ tử ba đại phái ta, có biết sẽ có ngày hôm nay. Miêu Nghị cũng đáp lời, tự hồ đáp lại cử chỉ của tâm chính, không để ý tới Tư Không Vô Ý. Đối tượng kêu gọi là bọn Đồng Toàn. Đồng Toàn, trước đây ta niệm tình cũ tha chết cho bọn ngươi không chết, hôm nay lại dám đầu giặc, chẳng lẽ coi thường ta đây không lấy đầu các ngươi được chăng? Tư Không Vô Ý không khỏi nhìn Miêu Nghị một cái, trong lòng khen một câu đầy nghĩa khí. Đồng Toàn cười ha hả nói, ha ha ha, Miêu Nghị tên tiểu tạc chi giỏi, hư trương thanh thế, bất quá chỉ là một sơn chủ cảnh giới bạch điên, trước đây dám gạt chúng ta tự xưng là tu sĩ thanh niên cửu phẩm, lừa gạt đi ba món pháp bảo hồng cân mình, chúng ta còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi còn dám khẩu xuất của ngôn. Triệu Phi, Tư Không Vô Ý, ta khuyên các ngươi đừng để tên này lừa gạt nữa, nể tình đồng liêu một thời gian, chỉ cần hai người xuống ngựa đầu hàng, ta nguyện ý đảm bảo cho hai người các ngươi trước minh chủ, chớ có chập mề bất tỉnh. Tô Kính Công cũng đã xuất hiện ra từ sau lưng cổ tâm chính, vung tay chỉ Miêu Nghị cầm lên. Tiểu tặc Miêu Nghị lại dám tái máy tay chân với vật cưỡi của chúng ta ở trên thuyền, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Miêu Nghị không biết nói gì, trong lòng cười khổ, không nghĩ tới lão già này cũng ở đây, không trách mình bị vạch trần. Hắn nhìn sang Tả Hữu, quả nhiên Triệu Phi và Tư Không Vũ Ý lộ dáng vẻ cổ quái nhìn hắn. Tư Không Vũ Ý thử hỏi, "Ê, Miêu Nghị, tu vi ngươi mới cảnh giới bạch liên y." Chính y tự hồ cũng có chút không dám tin tưởng, còn cho rằng có thể phe địch đang cố ý khích bác. Miêu Nghị gật đầu một cái không giấu giếm nữa, chuyện tới mức này rồi không thể nào giấu giếm được. Tư Không Vũ Ý á khẩu không trả lời được. Triệu Phi ho một tiếng, vội hỏi, "Không phải nói ngươi đã là tu sĩ thanh niên cửu phẩm, hơn nữa còn là phủ chủ Trường Phong phủ sao?" "Có đời này có Trường Phong phủ hay không ta không biết, ngược lại biết được Trường Phong thành ở đâu." Miêu Nghị đưa tay xoa mi tâm, thi pháp xóa đi ninh ẩn nê trên mi tâm che giấu tu vi. Mi tâm xuất hiện một đóa bạch liên thất phẩm. "Người..." Tư Không Vô Ý và Triệu Phi nhất tề không biết nói gì, thì ra tu vi tên này không chênh lệch mấy với Thích Tú Hồng. Bất quá so với Thích Tú Hồng, tên này thực sự là chịu chơi. Chơi tới mức bất cần tính mạng, một tu sĩ bạch liên thất phẩm lại dám đứng ra đùa cợt cho đám tu sĩ thanh liên. Ăn nói, ăn không nói có, dọa cho mọi người phải ngây người sửng sốt. Coi như người độc. Tư Không Vô Ý giờ khóc giờ cười. Triệu Phi kỳ quái hỏi, "Ngươi chỉ là tu sĩ bạch liên thất phẩm, vì sao lại tới Tinh Tú Kham Hải loạn hội? Theo lý thuyết bằng vào tu vi của ngươi không thể nào uy hiếp được vị trí phủ chủ. Thích Tú Hồng đắc tội với phủ chủ, chẳng lẽ ngươi cũng đắc tội với phủ chủ?" Miêu Nghị lạnh nhạt, "Đắc tội phủ chủ đã đáng là cái gì? Ta đắc tội điện chủ. Điện chủ vượt qua phủ chủ, chỉ thẳng tên ta. Ta muốn không đi Tinh Tú Khảm Hải loạn hội cũng không được." Hai người trợn mắt há mồm, phát hiện vị này quả nhiên trâu bò. Ngay cả điện chủ cảnh giới hồng liên cũng dám đắc tội. "Không đúng, tu vi ngươi mới là bạch liên thất phẩm. Tại sao Thuyền Nguyệt Hành Cung lại chọn ngươi làm quản sự?" Triệu Phi vẫn khó lòng tin tưởng được, lại vặn lại Miêu Nghị. Miêu Nghị vẫn nhàn nhạt nói, "Lúc trước hai vị lên thuyền có thể không chú ý, địa phương mọi người lên thuyền chính là địa bàn của ta. Miêu Mỗ chính là sơn chủ Trấn Hải Sơn. An bài hết thảy mọi việc chính là do Trấn Hải Sơn ta thao túng. Quyền lợi ở trên tay của ta, an bài cho mình chức quản sự nho nhỏ đã đáng là gì? Nếu lúc ấy ta mất hứng, có thể cho một mồi lửa đốt sạch 10 chiếc thuyền." Hai người nhìn nhau lần nữa không biết nói gì, phát hiện bị Miêu Nghị lừa gạt quá ác. Nhân mã đối diện bên này nói chuyện với nhau, không ít người nhất thời vui mừng tai họa của kẻ khác, chuẩn bị nhìn phe Miêu Nghị nội loạn. Làm sao hai tu sĩ thanh niên cửu phẩm có thể tiếp tục cùng phe với một tu sĩ Bạch Liên? Hai vị, ta đã thẳng thắn cho biết, bây giờ các ngươi hối hận vẫn còn kịp. Nếu bây giờ các ngươi đầu dựa vào phe đối diện, ta cũng không oán các ngươi. Bất quá có một điểm e rằng các ngươi phải phối hợp với ta. Miêu Nghị không tỏ ra sợ hãi nói. Tư Không vô ý hỏi. Muốn chúng ta phối hợp cái gì? Miêu Nghị xem thường nói. Hai người đã đầu hàng, một mình ta cũng không cần đánh đi. Dĩ nhiên là chạy trốn, mà các ngươi nhất định phải phối hợp để ta chạy trốn. Hai người đồng thanh hỏi. Tại sao? Miêu Nghị cười nhạt. Bọn họ cho là có ba món pháp bảo đều ở trên người của ta. Nếu ta chết chỗ này, bọn họ một khi lục soát trên người, không có, quay lại nhất định sẽ nghi ngờ trên người của hai người các ngươi. Thử hỏi các ngươi còn giữ được hai món bảo vật kia sao? Chỉ cần để ta chạy trốn, sau đó các ngươi có thể đổ hết lên người của ta, nói ta giữ bảo vật, mọi người đều có lợi, vì sao không làm? Hai người ngơ ngác nhìn nhau lần nữa. Triệu Phi quan sát Miêu Nghị trên dưới một lượt, đột nhiên giơ ngón tay, nói lời khen ngợi phát ra từ tận đáy lòng. Ôi Miêu Nghị, ôi là Miêu Nghị, bây giờ coi như ta tâm phục khẩu phục ngươi rồi. Bị ngươi lừa gạt thảm như vậy thật đúng là không oan uổng chút nào. Nếu nói tu sĩ Bạch Liên thất phẩm là ngươi có thể sống sót rời Tinh Tú Hải, bây giờ ta thật sự không nghi ngờ chút nào. Tư Không Vô Úy trừng mắt. Coi như người độc, sớm muộn gì đại gia cũng sẽ bị người chơi chết. Hiện tại coi như hai người Triệu Phi đã hiểu được tại sao Miêu Nghị lại sảng khoái tặng hai người món bảo vật như vậy. Non xanh còn đó, nước biếc còn đây, xin hai vị bảo trọng. Nếu ngày sau có cơ hội, ba người chúng ta ôn chuyện cũ. Miêu Mỗ đi trước một bước. Miêu Nghị không hề tỏ ra khẩn trương, cáo từ một tiếng, chuẩn bị quay đầu bỏ chạy. Cuộc chiến này một mình hắn thật không có biện pháp đánh, tẩu vi thượng sách. Ai ngờ Tư Không Vô Ý và Triệu Phi nhìn nhau trao đổi ánh mắt, lên tiếng ngăn trở. Chuyện vẫn chưa xong, đi gì mà đi. Chuyện này ngoài dự liệu của Miêu Nghị không khỏi sửng sốt. Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn bắt ta lập công hay sao? Các ngươi không biết tính tình của bọn nhờ đối diện ư? Đó là loại người thấy pháp bảo là bất chấp tính mạng. Hơn nữa Miêu Mỗ cũng không phải là hạng kém cỏi bất tài. Các ngươi có tin không? Nếu ta muốn chạy, các ngươi chưa chắc có thể bắt được. Lùi một bước mà nói, cứ cho hai người các ngươi có thể bắt được ta, bắt nên giao nộp lập công, vậy cũng không thể nào để cho các ngươi giữ lại hai món bảo vật kia. Chẳng lẽ hai người các ngươi muốn nhả bảo vật ra rơi vào tay bọn họ? Các ngươi không có bệnh gì chứ? Hắn không phải nói mạnh miệng, tình huống trước mắt này, nếu như hắn muốn chạy trốn, thật sự là hai người Triệu Phi chưa chắc có thể bắt hắn lại. Nguyên nhân rất đơn giản, hai con tiểu đường lang đã lặng lẽ nấp ở bên vật cưỡi, sau hai chân hai người chờ đợi sẵn. Chúng đang giơ cao đuôi càng sắc bén, chuẩn bị đâm vào bắp chân hai người bất cứ lúc nào. Nếu hai người để hắn rời đi, Miêu Nghị sẽ không động thủ, giữ lại hai người này ở trận doanh đối phương. Lúc Hồng Cân Minh tiếp tục đuổi giết hắn, có khả năng rất lớn hai người bọn họ vì lợi dụng muốn giữ được bảo vật trong tay tiếp tục sẽ giúp hắn bỏ chạy. Cho nên hắn mới tặng hai món bảo vật mà không hề tiếc nuối. Lúc nên phải bỏ thì phải bỏ. Nếu hai người không thả hắn đi, thậm chí là động thủ với hắn, vậy Miêu Nghị hắn cũng sẽ không khách sáo, không ngại lợi dụng tiểu đường lang giết chết hai người tại chỗ mà nhanh chóng đoạt lại bảo vật của mình tặng xong lập tức bỏ chạy. Tóm lại là địch hay bạn, sống hay chết, tất cả chỉ trong một ý niệm của bọn Triệu Phi. Triệu Phi và Tư Không Vô Ý còn chưa biết Miêu Nghị có giữ lại hậu tù. Thấy nước đến nước này rồi, tên này còn có thể chấn định như thế. Hơn nữa còn không tỏ ra khẩn trương chút nào. Trong lòng cả hai thầm khen ngợi, giỏi cho một tên lâm ngoạn, bất loạn. Tư Không Vô Ý cười hằng hắc. Nếu để cho ngươi đi như vậy, chúng ta mới thật là có bệnh. Cả mắt Miêu Nghị chợp híp lại, chuẩn bị động thủ. Không ngờ rằng Triệu Phi lên tiếng than thở. Người có câu nói không sai. 100 hạng đầu Tinh Tú Khâm Hải Luận Hội đủ cho mấy người chúng ta, tự nhiên phải liên thủ tranh giành một hạng. Tư Không, ngươi cảm thấy 100 hạng có thể đủ cho tất cả mọi người ở đối diện chăng? Tư Không Vô Ý tiếp tục cười hằng hắc nói, dĩ nhiên là không được rồi, đối diện có hơn ngàn người. Triệu Phi lại nói, Tư Không, tu vi chúng ta coi như đứng đầu trong số những tu sĩ tham gia Khâm Hải Luận Hội. Ngươi cho là sau khi chúng ta đầu hàng bọn họ, dù chúng ta có năng lực tiến vào 100 hạng đứng đầu, ba đại phái sẽ bằng lòng sao? Tư Không Vô Ý cười lắc đầu nói, sẽ không, chắc chắn ba đại phái sẽ phái đoàn kết giết chúng ta trước, tận lực tranh thủ để cho đồng môn của mình tiến vào. Nghe được hai người một sướng một họa, trên mặt Miêu Nghị dần dần hiện ra nụ cười. Nhưng tu vi ta mới là bạch liên thất phẩm, liên thủ với hai người có khả năng thành công nhỏ. Triệu Phi. Bạch liên thất phẩm giết người như thanh liên cửu phẩm còn ít sao? Bạch liên thất phẩm có thể giết thanh liên cửu phẩm, có thể là bạch liên thất phẩm sao? Tư Không Vũ Ý gật đầu, ngay cả điện chủ cũng dám đắc tội, bạch liên thất phẩm này rất là biến thái. Triệu Phi đáp. Đối phương đuổi sát không buông, hiển nhiên là gấp gáp báo thù cho đệ tử ba đại phái đã chết. Bọn họ sẽ bỏ qua cho những người khác giết đệ tử của ba đại phái trước kia, nhưng chúng ta là những người cầm đầu, không sợ không thoát. Cho dù là có thể bỏ qua cho chúng ta, chắc là sẽ bị ép bán mạng cho bọn họ. Tư Không Vô Ý nói, bằng không bán mạng cho mình. Triệu Phi nói, đúng vậy, trước kia chúng ta không có vốn để liều mạng, hôm nay tất cả chúng ta cầm trong tay trọng bảo, vì sao phải sợ bọn họ? Bọn họ chậm rạp không dám động thủ, ngược lại ở chỗ này kích bác đi gián, hiển nhiên cũng là có điểm kiêng kỵ chúng ta. Tư Không, trước đây chúng ta không trốn, hôm nay lựa chọn ở lại đối mặt với họ là vì sao? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 80. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và bạn trong những tập tiếp theo. Thật ra thì là mình cũng muốn làm dài một chút, nhưng mà điều kiện thời gian nó không cho phép. Sau cái đợt này, nếu như mà mình có thể thu xếp ổn thỏa hơn thì mình sẽ lại đọc dài như đợt trước. Quý vị bạn thông cảm cho mình nhé.